Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 20, lang dữ bái hai. Nàng vốn chỉ là nghĩ lấy lòng Đinh Thế Kiệt, chỉ cần có thể đem cái này nam nhân buộc ở bên người. Nàng không ngại thỏa mãn hắn cho dù là khác loại ham mê. Nàng hiện tại liền cơ hồ thân thể trần truồng xuyên trói buộc áo. Ngồi tại rừng sát ở ven đường trong xe Việt dã, bọn hắn vừa đến Tùng Sơn Thị, Đinh Thế Kiệt khăng khăng lựa chọn một nhà đơn sơ khách sạn nhỏ đặt chân. Trong phòng không có ngốc bao lâu, hắn liền đi ra ngoài, không biết từ nơi nào lấy được một chiếc xe Việt dã. Theo hắn nói là từ ở ngay tại chỗ một người bạn kia mượn tới. Quan sảng cũng không quá tin tưởng, nhưng nàng cũng không có không tuân theo hắn. Nàng quá muốn lấy được cái này nam nhân. Lên xe Việt dã về sau, Đinh Thế Kiệt thái độ liền bắt đầu trở nên bá đạo. Quan sảng bắt đầu không có nghĩ quá nhiều, chủ động đổi lại trói buộc áo. Còn tưởng rằng hắn nghĩ ở nửa đường trên dã chiến, nhưng rất nhanh phát hiện Đinh Thế Kiệt cũng không có ý tứ kia. Lấy điện thoại di động ra mệnh lệnh nàng dựa theo hắn nói cho Đỗ Nhược Lan đánh một trận kỳ quái. Điện thoại, nàng không chịu, Đinh Thế Kiệt liền nửa thật nửa giả uy hiếp muốn đem nàng cái dạng này ném tại đất hoang bên trong. Rời đi, quan sảng mặc thành dạng này đã không thể phản kháng, lại không trốn đi, dã ngoại hoang vu lại có chút mà sợ hãi thật chọc giận Đinh Thế Kiệt. Đành phải khuất phục. Tỉnh táo lại hồi tưởng Đinh Thế Kiệt đoạn đường này biểu hiện khác thường. Càng phát ra cảm thấy kinh hãi, nàng mơ hồ ý thức được hắn tựa hồ đang tiến hành kế hoạch gì. Nhưng nhìn không thấu hắn đến tột cùng nghĩ đạt tới mục đích gì. Vạn nhất Đỗ Nhược Lan thật hoài nghi ta bắt cóc ngươi làm sao bây giờ? Quan sảng hỏi Đinh Thế Kiệt, ngươi bắt cóc ta, ngươi lấy cái gì bắt cóc ta? Đinh Thế Kiệt cười lạnh, ta chính là nghĩ đùa giỡn một chút nàng thôi. Ngốt rồi, quan sảng bỗng nhiên kêu to. Cái gì nguy rồi, người cái kia trang tròng mắt cái bình rơi vào xe của ngươi bên trong. Vạn nhất bị người nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Đinh Thế Kiệt sắc mặt âm trầm, ta không phải đã nói bằng hữu của ta là cái bác sĩ sao? Kia là hắn đồ vật, có quan hệ gì với ta? Ngươi gạt ta có làm được cái gì? Mấu chốt là ngươi có thể hay không gạt được Đỗ Nhược Lan? Ngươi có ý tứ gì? Đinh Thế Kiệt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngươi cho rằng ta một chút cũng không biết Hách Lượng cùng Hàn Văn là chết như thế nào sao? Đừng quên cha ta thế nhưng là kiểm sát trưởng. Cục công an nội bộ tin tức ta hiểu rõ rất thuận tiện. Ta còn biết. Hung thủ trên người bọn hắn đều thả một cái mặc đồ đỏ nhỏ búp bê vải. Người khác nhìn không rõ, nhưng chúng ta thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kia hai cái bị ngươi đâm chết tiểu hài liền. Mặc áo đỏ phục, không phải ta, là Hách Lượng. Đinh Thế Kiệt bỗng nhiên mất khống chế gào thét. Tốt a, coi như hắn không phải là một món đồ vậy thì thế nào? Lái xe thế nhưng là ngươi, ngươi thoát khỏi liên quan sao? Ngươi nói với ta những này là muốn làm gì? Ngươi muốn kiện phát ta? Đinh Thế Kiệt nhìn thấy quan sảng ánh mắt tựa như muốn ăn luôn nàng đi. Quan sảng mỉa mai lại u oán nhìn xem Đinh Thế Kiệt. Nếu như ta thật muốn làm như vậy, ta đã sớm làm. Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đối với ta như vậy sao? Đinh Thế Kiệt. Ta đối với ngươi đến tột cùng thế nào? Ngươi không nhìn ra được sao? Coi như Hách Lượng cùng Hàn Văn thật là ngươi giết. Ta cũng sẽ che chở ngươi. Ta căn bản cũng không quan tâm ngươi có phải hay không hung thủ giết người. Đinh Thế Kiệt thở dài. Ngươi vì cái gì không sớm một chút mà nói với ta những này đâu? Đỗ Nhược Lan dựa theo quan sảng. Ở trong điện thoại nói. Tìm được cái kia chợ nông sản. Nhưng nàng không có dựa theo quan sảng yêu cầu một mình đến đây. Vì bảo hiểm, Lục Tiểu Đường mang người từ bên ngoài quanh co quấn hướng ước định địa điểm. Đỗ Nhược Lan đánh lấy đèn pin lẻ loi một mình đi tại hắc ám thị trường khổng lồ đại sành. Trong lòng thật đúng là có chút khẩn trương. Nơi này khắp nơi có thể giấu người. Người căn bản dự không ngờ được hung thủ sẽ ở nơi nào ẩn giấu đi nguy hiểm. Nàng nắm chặt súng lục bên hông. Làm tốt tùy thời rút súng chuẩn bị. Cứ việc thương pháp không giỏi. Chộp trong tay cũng có thể mang đến rất lớn dũng khí. Số 35 quầy hàng là một cái đình nhỏ. Nàng đem đèn pin chiếu hướng cái đình bên trong nháy mắt. Trái tim nâng lên cổ họng. Trong đầu lóe lên các loại suy nghĩ. Nàng sẽ thấy cái gì? Một bộ bị khoét rơi hai mắt thi thể vẫn là một cái xông nàng nhe răng cười hung thủ. Nàng cái gì cũng không thấy được. Cái đình bên trong là không, nàng còn có một chút hoài nghi, chú ý cẩn thận đi tới cái đình, bên trong ngoại trừ xác thực cái gì cũng không có. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng âm nhạc, đem Đỗ Nhược Lan dọa khẽ run rẩy, toàn thân lông tơ đều dựng lên, vô luận là cỡ nào êm tai âm nhạc, ở vào tình thế như vậy đột nhiên vang lên đều thực sự quá quỷ dị. Nàng giơ súng quay người, phòng bị hung thủ từ chỗ nào nhào lên, bốn phía yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có tiếng âm nhạc vẫn luôn tại vang, mà lại là lặp lại một lần vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.